Liệp Lộc Săn Lộc, chương 57, góc truyện audio.com. Đối với Tô Chữ Xuyên mà nói, thống khổ đến lúc này vẫn chưa chấm dứt. Công ty đang sắp xếp lại lịch trình cho nghệ sĩ Cầm Tiên Sinh. Trong lúc mừng sinh nhật, hắn đã từng nói qua dự định cho hắn làm vai chính trong một vở kịch, bây giờ lại tặng vai diễn đó cho một nghệ sĩ nam nổi danh dưới tay Kim Tiên Sinh, vai còn lại giao cho Ngôn Nhạc. Đến mức không cho Tô Chữ Xuyên xuất hiện trong vở kịch. Không chỉ như vậy, hai ngày cuối tuần liên tiếp cũng không có thông báo tham gia chương trình nào. Quả thực giống như bị bỏ quên. Đối với chuyện này, Kim Tiên Sinh chỉ thản nhiên nói một câu. Cứ kiểm điểm lại chính mình đi đã. Làm lý do giải thích, kỳ thật phong cách của Kim Tiên Sinh trước nay vẫn rất khéo đưa đẩy, ông tuyệt đối sẽ không để lộ biểu tình cứng nhắc như vậy. Tuy ông luôn thích thực tế, nhưng thủ đoạn cũng rất cao, rất khó để người ta phát hiện. Lần này ông lại nôn nóng như vậy, kỳ thật cũng chỉ vì trước đây đã đặt quá nhiều kỳ vọng lên người Tô Chữ Xuyên. Gần đây, Kim Tiên Sinh đang phụ trách một dự án rất lớn của IMAX, có một chút thương mại dính líu đến ám huyến của Đường Gia, nhưng dường như người phụ trách bên kia cũng không có chút hứng thú. Tuy rằng đối với IMAX dự án lần này rất quan trọng, chính là bên ám huyết lại không cảm thấy chuyện này sẽ đem lại nhiều sinh ý, vì thế chỉ cần thái tử tùy tiện nói một câu thì có thể thay đổi thái độ của ám huyết đối với chuyện này ngay. Kim Tiên Sinh là người thông minh, lúc trước mơ hồ cảm giác được vị thái tử Đường Gia kia quả thực có hứng thú với Tô Chữ Xuyên. Vì sớm đã lặng lẽ an bày bên cạnh Tô Chữ Xuyên. Vấn đề là người tính không bằng trời tính, Kim Tiên Sinh luôn tự phụ chính mình khôn khéo đến hồi sau mới phát hiện tình hình đại biến, bàn tính trong lòng lẫn lộn hết cả, trong lòng đã sớm bị châm ngòi nổ. Hơn nữa, sau chuyện đó, Tô Chữ Xuyên cứ trốn trong nhà, mà bên phía Đường Nhạc lại không hề có động tĩnh gì, mà hết thảy đều xuất phát sau khi Đường Nhạc mang Tô Chữ Xuyên ra ngoài mừng sinh nhật 18 tuổi. Kim Tiên Sinh thấy, Đường Nhạc quả thực rất nuông chiều Tô Chữ Xuyên, hai người lại đột ngột tách ra như vậy chắc chắn chỉ có một nguyên nhân là Tô Chữ Xuyên đã chọc giận y, hơn nữa Kim Tiên Sinh cũng không thích cá tính của Tô Chữ Xuyên, ông cảm thấy người muốn tồn tại trong giới này ít nhất phải mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nhưng Tô Chữ Xuyên lại luôn mang tới cho ông cảm giác mềm mại nhưng đầu óc quá đơn giản rất khó làm người khác yêu thích. Vốn đã có lối suy nghĩ như vậy trong lòng, bất luận thế nào, Kim Tiên Sinh âm thầm đen tất cả tội lỗi lần này đổ hết lên đầu Tô Chữ Xuyên. Hơn nữa vừa hy vọng đã lập tức thất vọng, ngọn lửa tức giận lần này cũng tắt hết lên trên người hắn. Này cũng vì Kim Tiên Sinh luôn tự phụ về phán đoán của mình, vì thế trong lòng nhận định một người như Tô Chữ Xuyên sẽ không có bất kỳ câu oán hận nào. Thứ hai là ước chừng hắn cũng không vực dậy nổi sau cú sốc này, cách chương.